Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 515, thập đại vượt qua lãnh vực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chiến hỏa đã lan tràn tới toàn bộ thành phố Yến Kinh. Sự thật chứng minh liên minh trước khi quyết định là chính xác. Lần chiến đấu này quy mô quá lớn. Thành phố Yến Kinh dưới đất chỗ tị nạn đều bị đổ đi ra. Nếu không phải đem thành phố Yến Kinh dân thành phố đưa đến phương xa, những thứ này dân thành phố chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Giờ phút này, quốc tế năng lực người liên minh các chiến sĩ lâm vào khốn cảnh bên trong. Bầu trời bên trong, có bốn cái vượt qua lãnh vực đè Đại Tông Sư và Miyamoto Musashi đánh. Miyamoto Musashi thực lực mặc dù khôi phục được đỉnh cấp, nhưng trong thực tế so Đại Tông Sư còn muốn yếu đi một đường. Để cho hắn đối phó một cái u ám Tần Uyên đều có chút cố hết sức. Mà những thứ khác tầng thứ chiến đấu, quỷ dị quốc cũng là hoàn toàn hình thành về số lượng áp chế. Tuyệt vọng tâm trạng dần dần lan tràn ở trên chiến trường. Miyamoto Musashi thê thảm cười lạnh. Ta đã sớm nói, các ngươi làm những thứ này cũng chẳng qua là vô lực vùng vẫy, bóng tối cuối cùng sẽ chiếm đoạt hết thảy. Đại Tông Sư cắn răng chiến đấu, không có lên tiếng. Ngay tại lúc này, bầu trời bên trong đột nhiên có một thốc nho nhỏ ngọn lửa vô căn cứ sáng lên. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một thốc, nhưng là cái này đóa ngọn lửa hết sức sáng ngời. Làm ngọn lửa này xuất hiện ngay tức thì, đúng cái trời đất phảng phất đều bị chiếu sáng. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn. U ám Tần Uyên nhướng mày một cái. Thứ gì? Vậy một đóa ngọn lửa dần dần lớn mạnh. Trong thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên leo lên. Vậy một ngọn lửa, thậm chí có khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao. Đang khổ cực chiến đấu chính giữa Lô Trường Ca. Sở Vong trần chờ mấy vị nửa bước vượt qua lĩnh vực cường giả. Bọn họ trong cơ thể đều có lưu kiệt lưu lại một tia quy luật. Mà giờ khắc này, mấy vị này cường giả đột nhiên cảm giác được trong cơ thể quy luật xuất hiện một ít biến hóa. Lô Trường Ca sắc mặt bỗng nhiên hưng phấn. Là hắn trở về. Lô Trường Ca vừa dứt lời, một đạo thân ảnh từ ngọn lửa kia bên trong đạp không ra. Hắn cả người bao phủ người hừng hực liệt diễm, giống như một tôn xích diễm thần quân vậy. Thân ảnh kia lên ngọn lửa dần dần thu liễm, lộ ra vốn là khuôn mặt, chính là Lưu Kiệt. Giờ phút này, Lưu Kiệt cả người trên dưới tản ra vô cùng hơi thở. Mặc dù còn không bằng Thiên Khung trên mấy cái vượt qua lãnh vực, nhưng ở vượt qua lãnh vực trở xuống tầng thứ, vẫn là ngay tức thì trở thành chiến trường nhân vật chính. Quy luật, Lưu Kiệt trong miệng khạc ra cái này hai chữ. Ngay tức thì có một tầng chập chờn từ hắn trên mình tản ra. Làm cái này một tầng chập chờn xuyên qua Lô Trường Ca đám người thời điểm, Lô Trường Ca các người cả người hơi thở đều là bỗng nhiên leo lên đứng lên. Cổ võ quân vương Lô Trường Ca giết hại sân đấu đứng đầu Sở Vong Trần, núi tuyết tộc tộc trưởng, mở ra người, bảo vệ người, cái này 5 người, bọn họ đều bị Lưu Kiệt tặng cho liền một tia quy luật. Ban đầu Lưu Kiệt tặng cho phép tắc thời điểm, quy luật thượng không hoàn toàn, mà hôm nay, Lưu Kiệt lấy quy luật bước vào cấp 9, mạnh nhất quy luật hoàn toàn thành hình, mênh mông quy luật lực. Thúc giục cái này 5 người thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bọn họ nguyên bổn chính là nửa bước vượt qua lãnh vực. Đi lên nữa một bước, dĩ nhiên chính là vượt qua lãnh vực. Bọn họ 5 người, đồng thời bước vào vượt qua lãnh vực. Thấy cái này ngay lập tức gian phát sinh biến hóa. Thiên Khung trên u ám Tần Uyên sắc mặt biến. Cái này không thể nào. Có cái gì không thể nào? Bản thể Tần Uyên lại lần nữa ngưng tụ thân hình, xuất hiện ở giữa không trung. Hắn cười ha ha một tiếng, hướng u ám Tần Uyên nói, cái này ngươi không biết đâu. Lưu Kiệt truyền thừa tại Thần Điểu Hỏa Phượng, tự thân liền mang theo một tia siêu thoát quy luật ra thần vận. Mà nay hắn tạo nên mình quy luật, trái đất quy luật càng thì không cách nào chế ước hắn. Vậy mấy nửa bước vượt qua, bởi vì bị Lưu Kiệt quy luật ảnh hưởng, thuận lý thành trương bước vào vượt qua lãnh vực. Vừa nói, bản thể Tần Uyên tuét miệng cười, thậm chí cao hứng vỗ tay một cái. Ta u ám mặt, ngươi làm ác đã quá nhiều. Cái này một tràng náo nhiệt, nên kết thúc. Nói xong, bản thể Tần Uyên liền biến mất, lưu lại bốn cái u ám. Tần Uyên mặt đầy tức giận. Không chỉ có vậy, năm vượt qua lãnh vực, nhân hoàng phục thiên, tây bộ đao khách, ma nhân cái này ba người, bọn họ và Lưu Kiệt giữa liên lạc hơn nữa chặt chẽ. Cũng là cùng chung bước vào vượt qua lãnh vực. Bây giờ, trái đất năng lực người bên này, một dưới có đại tông sư Miyamoto Musashi, Lô Trường Ca, Sở Vong Trần, núi tuyết tộc trưởng, mở ra người, bảo vệ người, phục thiên, đao khách, ma nhân tổng cộng 10 vị vượt qua lãnh vực. Vốn là khốn cảnh, ngay tức thì lật bàn. Sợ rằng toàn bộ địa cầu lịch sử chính giữa, cũng không có cái nào niên đại giống như ngày hôm nay như vậy huy hoàng, mới có thể có 10 vị vượt qua lãnh vực cùng tồn tại hậu thế gian. Lưu Kiệt mạnh nhất quy luật, cùng chư thiên thần lửa hòa làm một thể. Hắn hôm nay, giống như một tôn hỏa thần vậy. Giờ phút này, hắn trên trán quy luật minh văn lóe sáng vô cùng. Ở một cái không gian khác bên trong cát thành giới, bị Lưu Kiệt ảnh hưởng, toàn bộ cát thành giới cũng đột nhiên gian lớn mạnh, linh khí độ dày phạm vi tăng trưởng, Lưu Kiệt quy luật thành hình, làm cho cả cát thành giới cũng trực tiếp lên cấp. Cái đó đã từng nho nhỏ một khối thế giới, đang bị Lưu Kiệt mạnh nhất quy luật bao phủ sau đó, cuối cùng sẽ thành là một khối thai nghén thần linh đất đai. Chiến trường bên trong, tất cả khí vận toàn bộ hội tụ tại Lưu Kiệt trên mình. Lưu Kiệt bỗng nhiên nâng lên hai tròng mắt, trong ánh mắt phảng phất có liệt diễm lăn. Hắn giơ tay lên một chiêu, ngay tức thì có 9 chuôi phi kiếm từ cách đó không xa vích phòng thí nghiệm hối hả bay tới. Tử Sâu Xí Dần 3 kiếm cùng cái này 9 chuôi phi kiếm liên kết với nhau. Đây là do mộng hồn tộc chế tạo 12 thiên can phi kiếm. Lúc trước Lưu Kiệt chỉ sử dụng Tử Sâu Xí Dần 3 thanh kiếm, mà còn dư lại 9 chuôi phi kiếm. Ở phía trước đoạn thời gian đã chế tạo xong, chẳng qua là Lưu Kiệt cảm thấy tự thân lực lượng không đủ, không có sử dụng, mà nay 12 thiên can phi kiếm vờn quanh Lưu Kiệt quanh thân. Kiếm khí liên miên không dứt. Tam thanh ngự kiếm thuật làm tại 12 thiên can phi kiếm lên, hình thành cường đại kiếm trận. Đi, Lưu Kiệt giơ tay lên chỉ một cái, 12 thiên can phi kiếm gào thét ra, ngay lập tức gian giết vào trên bầu trời khu giao chiến vực. 12 chuôi thiên can phi kiếm đều là linh khí cấp 7, 12 kiện linh khí cấp 7 hội tụ một thể, uy lực siêu phàm. Hơn nữa có Lưu Kiệt hôm nay cường đại nội tình chống đỡ, chỗ đi qua, kéo ra mảng lớn cấp 9 quỷ dị năng lực người đều bị ngay tức thì chém chết. U ám Tần Uyên thấy không ổn, giận quát một tiếng, hướng Lưu Kiệt vọt tới, muốn đem Lưu Kiệt lần nữa chu diệt. Nhưng mà lần này, Đại Tông Sư há sẽ cho hắn cơ hội. Thập đại vượt qua lãnh vực liên thủ, ngăn ở bốn cái u ám Tần Uyên bên cạnh. U ám Tần Uyên căn bản không cách nào đột phá thập đại vượt qua lĩnh vực ngăn trở. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, hàng ma kiếm xuất hiện ở trước người của hắn. Hàng ma kiếm xuất hiện ngay tức thì, một đạo kiếm minh biến dạng bầu trời mênh mông, kinh khủng sắc bén ý tràn ngập ở nơi này hoàn vũ bây giờ, làm tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ. Lúc trước, những cái kia đứng đầu cấp 9 trong tay, mặc dù tất cả không có cùng thánh khí, nhưng từ đầu đến cuối không có phát huy ra thánh khí uy lực chân chính. Thông thường linh khí, lấy lực lượng đi thúc dục, mà thánh khí phải dùng quy luật thúc dục. Mạnh nhất quy luật làm tại hàng ma trên thân kiếm. Hàng ma trên thân kiếm ngập trời ma khí bị kiếm quang tách ra. Hàng ma kiếm chân chính bản thể hiện ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nosd-nat-nam-vung. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.